Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, 813, chương 813 nhân ngư Moa Moa. Vương Tử vừa lúc từ ghế lô đi ra, Ngài Tiểu Mỹ một bên mắt thấy đến Vương Tử, cùng với Vương Tử nhìn đến còn không có rời đi Minh Ca khi trên mặt ngoài ý muốn thần sắc. Lập tức minh bạch vừa mới Vương Tử chính là cùng Minh Ca ở ghế lô. Nàng châm chọc cười một tiếng, nhìn Minh Ca nói, nguyên lai các ngươi đã ở bên nhau a, bảo mật công tác làm thật đúng là hào. Vương Tử ánh mắt sắc bén dừng ở Ngài Tiểu Mỹ trên người, ta đi trước. Minh Ca chiều Vương Tử gật gật đầu, lại chiều Phạm Đạo gật đầu, cũng không để ý tới tự quyết định Ngài Tiểu Mỹ, quay đầu rời đi. Vương Tử sau Minh Ca càng lãnh đạm, hắn quét Ngài Tiểu Mỹ liếc mắt một cái, ngay sau đó mang lên chính mình kính dâm, giống như người xa lạ giống nhau từ Ngài Tiểu Mỹ cùng Phạm Đạo bên người đi qua, đối Ngài Tiểu Mỹ nói càng là bỏ mặc. Người nam nhân này đã từng giống đồng thoại Vương Tử giống nhau buông xuống ở bên người nàng, trong mắt trong lòng tất cả đều là nàng, thậm chí còn nói qua muốn cùng nàng cả đời. Nhưng lúc này mới bao lâu, hắn coi như nàng thành người lạ. Cho nên nói, nam nhân nói đều sao một chút đều không thể tin. Đem móng tay hung hăng véo tiến lòng bàn tay thịt, mặc kệ là Vương Tử vẫn là Minh Ca, giờ khắc này cho nàng sỉ nhục, nàng đem nhất nhất ghi khắc, có lẽ là cùng Minh Ca lúc này đây đối thoại chọc đến nhất đáy lòng. Người ở thung lũng nhất thời điểm, cũng dễ dàng đem chính mình tiềm lực phát huy đến mức tận cùng. Vương Tử tuy rằng không có lại tiếp phim ảnh phiến, chính là hắn ở yên lặng đã hơn một năm thời gian sau lại ra một chương album. Về Vương Tử toàn cầu lưu động buổi biểu diễn cũng đem khởi động, Vương Tử lại hẹn Minh Ca vài lần. Minh Ca chính mình kỳ hạ một nhà giải trí công ty hiện giờ ở quốc nội thị trường tuy rằng chỉ là nhị tuyến, nhưng nàng chỉ bằng chính mình, cũng không có dựa Quý Gia hết thảy tài nguyên. Quý phụ gần nhất làm Minh Ca tiếp thu Quý Gia, Minh Ca dứt khoát đầu nhập càng nhiều tài chính đến giải trí trong công ty. Vương Tử ước Minh Ca là bởi vì chính hắn cũng tưởng ở Minh Ca giải trí trong công ty đầu cổ. Hai cái lúc trước đã đem lời nói cấp nói khai, Minh Ca luôn cho rằng người này sẽ không quá nguyện ý lại nhìn đến hắn, nhưng không nghĩ tới Vương Tử còn sẽ lại tìm tới nàng, lại còn có muốn cùng nàng buộc ở một cây dây thừng thượng. Loại này đưa tới cửa chuyện tốt Minh Ca khẳng định sẽ không đẩy ra. Rốt cuộc Vương Tử lực ảnh hưởng thật không phải tùy tùy tiện tiện một cái minh tinh hạng nhất có thể so sánh được với, bởi vì tầng này quan hệ hai người tiếp xúc cũng liền nhiều, Vương Tử cùng Minh Ca hai cái ở chụp kéo hẹn hò cũng cho hấp thụ ánh sáng tin tức giống như là gió lốc giống nhau nháy mắt thổi quét truyền thông, tin nóng một đợt tiếp theo một đợt, thậm chí còn có một loại cách nói là hai người từ Hải Dương Nữ Thần Hải Tuyển hoạt động bắt đầu liền đã kết giao ở cùng nhau. Quý Minh Ca không chỉ có tiểu tam chen chân, còn ngoại tình khuê mật. Vương Tử chính là bởi vì nguyên nhân này cùng Ngài Tiểu Mỹ chia tay. Trên mạng về lúc này đây sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng đương sự nhân Vương Tử cùng Quý Minh Ca lại không có nửa điểm muốn ra tới thuyết minh ý tứ. Mắt nhìn 7 giây chiếu sắp tới, đại gia đột nhiên tỉnh ngộ, việc này nên không phải là Quý Gia nơi giải trí công ty chuyên môn vì bộ điện ảnh này lăng xê tay tiếng đi, chủ yếu là hai người những cái đó bị trộm sợ ảnh chụp cũng không có thân mật chiếu hoặc là dắt tay a ôm linh tinh, đều là một ít hai người tương đối mà ngồi cùng nhau dùng cơm ảnh chụp. Ảnh chụp không có thuyết phục lực. Cho nên chuyện này, chẳng sợ bị nào đó người dùng thủy quân đem sóng gió đẩy đại, cũng đánh không dậy nổi nửa điểm bọt sóng tử. Ngược lại còn làm mọi người bởi vậy bắt đầu chú ý Vương Tử cùng Quý Minh Ca cùng nhau diễn bày. Dây, 7 giây nhất có xem điểm sự chính là cái này điện ảnh nam chủ là Vương Tử. Một khác đại xem điểm đó là chủ đề khúc Lam Mộng là từ phía trước tuyên bố rời khỏi thế hệ mới nam. Sinh hải tuyển Vĩ Lam biểu diễn, điện ảnh còn không có chiếu. 7 giây điện ảnh chủ đề khúc Lam Mộng từ Quý Minh Ca cùng Vĩ Lam chụp MV đã phát hành. MV chủ yếu giảng chính là một cái màu lam con cá ăn luôn một cái nữ hài. Mỗi ngày đều ở cùng chính mình trong bụng nữ hài đối thoại dư. Từ ngay từ đầu kinh ngạc tò mò cùng với sau lại thói quen. Đợi cho cuối cùng mỗi ngày nghe được nữ hài thanh âm liền thành hắn chờ mong. Nhưng nữ hài lại ở hắn trong bụng. Thanh âm dần dần suy yếu. Dần dần biến mất. Màu lam con cá không biết nữ hài vì cái gì sẽ biến mất. Hắn hỏi rất nhiều đồng loại. Càng là bởi vì vấn đề này hóa hình thành nhân đi nữ hài trong miệng miêu tả thế giới. Hắn cũng rốt cuộc biết, bởi vì chính mình đem nữ hài ăn, cho nên nữ hài mới có thể biến mất. Bên trong duy mỹ mộng ảo tự không cần phải nói, chủ yếu là Vĩ Lam nhan giá trị thật sự thật tốt quá. Đủ khả năng cùng Vương Tử so sánh, nhưng hắn rồi lại so Vương Tử nhiều vài phần manh thái. Làm người nhìn liền tưởng thân cận, hắn thanh âm càng là độc đáo. Vương Tử thanh âm có thể làm người tiến vào mộng ảo, làm người si ngốc say say, mà Vĩ Lam thanh âm liền dường như một cổ điện lưu giống nhau. Thẳng xúc người đáy lòng, Vĩ Lam Lam Mộng mới vừa phát hành, ở âm nhạc bảng thượng bất quá mấy ngày liền vào tiền 10. Chờ 7 giây chiếu thời điểm, Lam Mộng này bài hát đã ổn ngồi tìm tòi bảng. Bảng xếp hạng đệ nhất bảo tọa, 7 giây cái này điện ảnh đề tài kỳ thật thực thông tục cũng rất đại chúng, nhưng nó rồi lại đánh ra chính mình hương vị, dung hợp xong xuôi bọn hạ nhân thích khôi hài phong cách. Đang chọc cười rất nhiều lại có nước mắt điểm, điện ảnh mỗi một chỗ cảnh tượng duy mỹ không nói. Bối cảnh âm nhạc lấy tiếng sóng biển là chủ. Thường thường xen kẽ Vĩ Lam thấp ngâm sướng thanh, điện ảnh cuối cùng. Nhân ngư Vương Tử vì một nữ nhân khác, muốn đem chính mình ân nhân nữ hài giết chết, nhưng hắn ân nhân nữ hài lại không biết hết thảy là hắn làm. Lúc sắp chết, còn dưới đáy lòng chúc phúc nhân ngư Vương Tử có thể ở thế giới nhân loại quá hạnh phúc vui. Sướng, nhân ngư Vương Tử cùng một nữ nhân khác. Thật sự liền như vậy hạnh phúc vui sướng ở bên nhau. Không nghĩ tới một đường ha ha mà cười nhìn đến cuối cùng. Kết cục lại là như vậy. Khán giả rơi lệ rất nhiều. Chỉ cảm thấy vô pháp tiếp thu. Bọn họ nhìn nhân ngư Vương Tử cùng hắn cái gọi là âu yếm nữ nhân cầu ái. Toàn bộ trong thành thị đều bị lộng lẫy pháo hoa tràn ngập. Nhưng hắn ân nhân lại ở cầu vượt hà. Ở cùng hắn phái cái kia muốn giết nữ hài vô lại vật lộn. Vô lại muốn đem nữ hài ô nhục. Nữ hài ra sức giãy giụa. Bị vô lại dao nhỏ cắm trung ngực ngã trên mặt đất. Huyết thân thể tràn ra. Như là nở rộ hoa hồng giống nhau tại đây ám dạ cực kỳ yêu diễm. Vô lại sợ bị người biết. Ném dao nhỏ sau lảo đảo chạy đi. Những cái đó huyết giống như là khán giả tâm đầu huyết giống nhau. Ngạnh ý hầu chỗ, nước mắt vô tri vô giác chảy ra, thành thị nhất phồn hoa một chỗ khác. Nhân ngư Vương Tử quỳ một gối xuống đất hướng nữ nhân dâng lên hắn thân thủ mài giũa nhẫn. Thâm tình chân thành nói, ta nữ hài, ta công chúa, ta nguyện ý dùng chính mình cả đời thời gian tới bảo hộ ngươi. Ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao? Vây xem chứng kiến mọi người nhóm hoan hô nhảy nhót, trong tay màu bổng múa may, toàn thế giới đều ở vì này một đôi tân nhân hoan hô. Cầu vượt hạ nữ hài kia huyết lại một chút chảy xuôi trên mặt đất. Mọi người tự cầu vượt mà qua, dáng vẻ vội vàng, thường thường ngẩng đầu nhìn đối diện quảng trường màn hình lớn kia đối bích nhân vui mừng cười. Không người chú ý tới cầu vượt hạ có cái nữ hài yêu cầu cứu trợ. Hết chương.